Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, tình huống không hảo. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, mặc kệ đối phương là ai, đều không thể ngăn cản ta bước chân. Nếu lúc trước làm ra 3 năm chi ước, ta đây liền sẽ đúng hạn đi ứng ước. Hảo. Tôn Lệ Lệ tán dương nhìn Tư Mã U Nguyệt, còn tuổi nhỏ liền bởi vậy tâm cảnh thực sự không tồi, chính là nếu cái kia Tư Mã gia cũng không phải chúng ta muốn tìm Tư Mã gia đâu. Khúc Béo có chút lo lắng nói, xem ra muốn trước tiên qua bên kia nhìn xem a. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này các ngươi đại nhưng an tâm ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Tôn Lệ Lệ nói, các ngươi cứu Tiểu Kỳ Kỳ tánh mạng, tỷ tỷ tỷ phu khẳng định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Sa Âu có thể tệ thân tam đại dông binh đoàn, tự nhiên có chút thế lực, giúp ngươi tìm hiểu một chút tin tức là không thành vấn đề, có thể chứ? Tư Mã U Nguyệt nhìn Tôn Lệ Lệ, đương nhiên có thể. Bạch Vân Kỳ có chút kích động nói, ta như thế nào đem cái này đã quên, có thể cho phụ thân phái người đi tra một chút, nhìn xem cái kia Tư Mã gia có phải hay không ngươi muốn tìm mà đi, những người đó gọi là gì tới, Tư Mã Liệt cùng Tư Mã cái gì, Tư Mã Lâm, Tư Mã Khải, Tư Mã Khắc, Tư Mã Thanh. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, ta một lát liền làm người dùng truyền tống trận trở về. Làm phụ thân phái người đi tra tra Trung Ngô quốc Tư Mã gia có hay không những người này. Bạch Vân Kỳ nói, vậy phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Bạch Vân Kỳ, thiếu chủ, chuyện này liền giao cho ta đi an bài đi. Lý Khuê nói, vậy vất vả ngươi. Lý Thúc. Bạch Vân Kỳ gật đầu nói. Lý Khuê đứng lên, chiều Tôn Lệ Lệ được rồi hành lễ. Đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ gật gật đầu, rời đi phòng khách. Tôn Lệ Lệ lại lôi kéo Tư Mã U Nguyệt bọn họ hỏi một ít vấn đề. Nói chuyện phía Mani, nàng là một cái thực hay nói người, tính cách cũng ngay thẳng. Cùng nàng nói chuyện phiếm, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng cảm thấy thực vui sướng. Qua một hồi lâu, Uông Lỗi đã trở lại, nhìn đến chính mình thê tử cười đến như vậy vui vẻ. Ngồi vào chủ vị, bưng lên phía trước lưu lại trà một ngụm uống xong đi. Sau đó mới hỏi nói, đang nói chuyện cái gì, như vậy vui vẻ, liền đang nghe Uông Nguyệt bọn họ nói ở Tác Phỉ À núi non rèn luyện sự tình. Tôn Lệ Lệ thu hồi tươi cười. Hỏi, sự tình thế nào, ta đã phái người đi tra xét, phỏng chừng muốn ngày mai mới biết được kết quả. Uông Lỗi trả lời, nói, kia chỉ có thể chờ kết quả. Tôn Lệ Lệ nói, đúng rồi, ngươi đối Trung Ngô quốc Tư Mã gia biết nhiều ít. Trung Ngô quốc Tư Mã gia, Uông Lỗi theo bản năng nhíu nhíu mày, nhìn Tôn Lệ Lệ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tôn Lệ Lệ đem Tư Mã U Nguyệt sự tình cẩn thận nói một lần. Nghe được mặt sau, Uông Lỗi nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt ánh mắt có chút lo lắng. Lý Khuê đã phái người đi tìm tỷ tỷ tỷ phu. Chúng ta nghĩ ngươi khả năng biết một ít Tư Mã gia sự tình, cho nên hỏi một chút. Tôn Lệ Lệ nói. Uông Lỗi thở dài, nói, các ngươi không cần đi tra xét, các ngươi muốn tìm chính là Trung Ngô quốc Tư Mã gia. Lỗi ca, ngươi xác định sao? Tôn Lệ Lệ hỏi. Tự nhiên xác định. Uông Lỗi nói, ta nói đã từng gặp qua Tư Mã gia người, lúc trước những người đó bên trong liền có một người kêu Tư Mã Lâm, một cái kêu Tư Mã Khác. Tư Mã U Nguyệt cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt có cao hứng, cũng có lo lắng. Cao hứng chính là rốt cuộc xác định Tư Mã Liệt bọn họ rơi xuống, ưu chính là thực lực của đối phương. Lúc này đây chỉ sợ không hảo lộng, kia không biết như thế nào mới có thể đi Trung Ngô quốc đâu. Ngụy Tử Kỳ hỏi, nơi này quốc cùng quốc chi gian quản cũng không phải thực khẩn. Ở đế đô liền có đến Trung Ngô quốc truyền tống trận. Đến lúc đó các ngươi có thể ngồi truyền tống trận qua đi, Uông Lỗi nói. Bất quá này truyền tống trận cũng không phải mỗi ngày đều không có. Dăm ba bữa mới có một lần. Cụ thể thời gian ngươi muốn đi đế đô hỏi, chỉ cần có thể đi liền hảo. Tư Mã Âu Nguyệt huyền tâm rơi xuống một nửa, hy vọng lần này sẽ không lại lầm. Bạch Vân Kỳ xem liêu đến không sai biệt lắm, biết Tôn Lệ Lệ cùng Uông Lỗi còn có chuyện muốn nói. Nói, tiểu gì, ta trước mang U Nguyệt bọn họ đi xuống. Phía trước liền nói hảo tới rồi nơi này phải hảo hảo cùng bọn họ uống hai ly, đi thôi đi thôi. Chính ngươi bằng hữu, chính mình biết nên như thế nào tiếp đón. Tôn Lệ Lệ phất phất tay. Các ngươi mấy ngày nay trước ở tại thành chủ phủ, chờ các ngươi thân phận chứng minh xuống dưới, lại làm phía dưới tính toán đi. Tốt, vậy cuối giây, Ngụy Tử Kỳ bọn họ lên. Triệu Uông Lỗi cùng Tôn Lệ Lệ vẫy vẫy tay, đi theo Bạch Vân Kỳ rời đi đại điện. Đi, ta hôm nay mang các ngươi đi hảo hảo uống hai ly. Bạch Vân Kỳ đáp ở Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo trên vai, cười to mang theo bọn họ rời đi. Phòng khách, Tôn Lệ Lệ nhìn bọn họ rời đi, đối Uông Lỗi nói, Lỗi ca, ngươi vừa mới có phải hay không có cái gì che giấu chưa nói. Uông Lỗi nhướng mày nhìn Tôn Lệ Lệ, không nói chuyện. Được rồi, ngươi không nói lời nào liền cho rằng ta không biết à. Tôn Lệ Lệ duỗi tay nhéo nhéo Uông Lỗi cái mũi, nói, ta vừa thấy ngươi vừa mới kia biểu tình, liền biết ngươi có chuyện chưa nói. Là sự tình gì không thể làm cho bọn họ nói? Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nghe nói Trung Ngô quốc Tư Mã gia gần nhất 2 năm tựa hồ xảy ra chuyện gì. Nàng lúc này đi cứu nàng gia gia bọn họ, không biết là phúc hay họa. Nói xong, Uông Lỗi thở dài, nếu là Bình Khang thành Tư Mã gia, muốn cứu người không phải không có khả năng. Chính là muốn đi Trung Ngô quốc Tư Mã gia cứu người, vậy không phải một việc dễ dàng. Ta tin tưởng U Nguyệt kia mấy cái hài tử sẽ làm được. Tôn Lệ Lệ mang theo vài phần tự tin nói. Ngươi như vậy tin tưởng bọn họ. Uông Lỗi có chút ngoài ý muốn. Chính mình thê tử là cái gì ánh mắt hắn minh bạch thực. Đối hiện tại người trẻ tuổi có gần như hà khắc ánh mắt. Ngươi không có tới phía trước chúng ta nói chuyện phiếm, phát hiện kia 5 cái hài tử cùng giống nhau người trẻ tuổi thực không giống nhau. Tôn Lệ Lệ nói, ngươi có thể tin tưởng sao? Vì gia lưu đầy nơi, bọn họ 5 cái ở Tắc Phỉ à núi non ngây người hơn 2 năm ni nga. Không ít người sẽ đi Tắc Phỉ à rèn luyện, nhưng là thời gian giống nhau đều là mấy tháng 1 năm. Có thể ở trong núi sinh hoạt hơn 2 năm, bọn họ tất nhiên có người trẻ tuổi ít có chậm ổn, lại được tịch mịch, lại còn có muốn thận trọng, có thực lực, bằng không không có biện pháp sinh hoạt xuống dưới. Tôn Lệ Lệ phân tích nói. Uông Lỗi cười cười, bọn họ 5 cái thoạt nhìn sắc thật cùng giống nhau người trẻ tuổi không giống nhau, đó là ta ánh mắt có thể giống nhau sao? Bạch Vân Kỳ mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi an bài tiểu viện, làm người chuẩn bị rượu và thức ăn. 6 người ở sân đình hóng gió liền ăn uống lên. Tam ly rượu xuống bụng, Tư Mã U Nguyệt nói, Âu Dương, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Đông Thần Quốc, Tây Nguyệt Quốc, Nam Việt Quốc, Trung Ngô Quốc, Bắc Yến Quốc, ta vẫn luôn tưởng dựa theo từng người phương vị tới lấy tên. Chính là ra tới ta mới phát hiện, Đông Thần Quốc kỳ thật ở Tứ Đại Đế Quốc phía Tây, Tư Mã U Nguyệt nói. Không sai, là nhất phía Tây, Âu Dương Phi gật đầu. Kia như vậy không phải liền ít đi quốc gia sao? Tây Nguyệt Quốc, Nam Việt Quốc, Trung Ngô Quốc, Bắc Yến Quốc, kia phía Đông đâu? Không có quốc gia sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nghe được nàng vấn đề, Âu Dương Phi cùng Bạch Vân Kỳ sắc mặt đều đổi. Hết chương.